Trong thế giới ngây thơ của trẻ nhỏ, có lẽ không gì quý giá hơn những phút giây được thả hồn theo những giấc mơ đẹp, được ngủ say sưa đến tận lúc mặt trời lên mà không vướng bận âu lo. Và không nằm ngoài niềm hạnh phúc ấy, trong đêm hè tháng 4 năm 2010, tại căn nhà khang trang nằm trên đại lộ 75 Plantation, Florida, Hoa Kỳ, đôi mắt nhỏ xinh của cậu bé Patrick Morrissey, 5 tuổi, vẫn như thói quen, đắm chìm trong giấc mơ tươi đẹp. Khi đồng hồ điểm 23 giờ 30 phút, Patrick vẫn ngủ rất say. Đứa trẻ khi đó không bao giờ ngờ được rằng, chỉ vài phút sau, lần đầu tiên sau ít năm bình yên trong gia đình viên mãn, cậu phải choàng tỉnh và chứng kiến một cảnh tượng khó quên. Ta hỏi cháu vài thứ nhé, cháu có biết nói dối là gì không? Dạ, nói dối ấy. Dạ biết, nó là gì? Đó là khi chú không nói sự thật và làm điều xấu. Và chuyện gì xảy ra khi cháu nói dối? Chú sẽ gặp rắc rối. Ông bà lấy nhau bao lâu rồi? Được 13 năm rồi, năm nay là tròn 14 năm. Nhân vật vắng mặt mà cảnh sát nhắc đến là bố của Patrick, người đàn ông được cảnh sát tìm thấy trong nhà vào rạng sáng ngày 6 tháng 4 năm 2010 với dáng nằm kỳ lạ. Còn Patrick và mẹ cậu, bà Kay Morrissey, dắt tay nhau chạy ra ngoài. Trong phòng thẩm vấn lúc này, mọi lời khai của hai mẹ con đều được ghi lại trước sự hoài nghi của các cảnh sát Florida, Hoa Kỳ. Ở tuổi lên năm, Patrick trở thành người duy nhất có khả năng can thiệp vào quá trình điều tra vụ án, mà nạn nhân lại chính là bố mình, ông Joseph James Morrissey. Cháu giống như một người hùng vậy, mẹ cháu cũng nói vậy. Đêm ngày 5 tháng 4 năm 2010, giữa cơn gió dịu dịu của mùa xuân Florida, Joseph James Morrissey, vị tiến sĩ 46 tuổi, người đã cống hiến cả đời cho việc nghiên cứu bệnh hiểm nghèo và giảng dạy dược lý tại Đại học Nova Southeastern, đang ngồi xem TV trong phòng khách. Đồng hồ điểm 10 giờ đêm, tiếng quả lắc vẫn đều đặn kêu. Vợ ông, bà Kay Ramirez Lanos, đang ở trong phòng làm việc giải quyết giấy tờ. Nhìn lại hành trình của hai người, đó là một chuỗi những duyên phận kỳ diệu. Kay và Joseph gặp nhau trong một đợt công tác làm việc tại Viện Nghiên cứu Goodwin ở Plantation, nơi tình yêu chớm nở, và sau đó không lâu thì đơm hoa kết trái bằng đám cưới viên mãn vào tháng 10 năm 1997. Kay, người phụ nữ gốc Peru, đã mang đến cuộc hôn nhân thứ hai này không chỉ sự dịu dàng của mình, mà còn cả Christina, cô con gái riêng từ cuộc hôn nhân đầu, người sớm coi Joseph không khác gì bố ruột. Năm 2007, sau 10 năm bên nhau, Kay và Joseph đã xây dựng một tổ ấm sang trọng đáng mơ ước trị giá 393.000 đô ở khu thượng lưu Plantation, Florida, nhờ vào nguồn thu nhập ổn định của cả hai vợ chồng. Cô con gái Christina cũng đã trưởng thành, có công việc riêng và thậm chí cũng mua được căn nhà cách đó 10 phút đi xe để tiện bề chăm sóc thăm hỏi bố mẹ. Niềm hạnh phúc của gia đình khi đó càng nhân lên gấp bội khi Kay và Joseph quyết định nhận nuôi cậu bé 2 tuổi đáng yêu từ Hàn Quốc và đặt tên cho cậu là Patrick. Vợ chồng Joseph vì rất yêu thương trẻ con nên rất cưng Patrick, đến nỗi đôi khi hai vợ chồng còn tranh nhau để được chăm sóc con. Khi Patrick lớn thêm một chút, cụ thể là khi cậu bé tròn 5 tuổi, Kay và Joseph đã đưa cậu đi cùng mình trong hầu hết những chuyến du lịch nước ngoài, cho cậu bé học các lớp học khúc côn cầu trên băng hay thậm chí là kung fu cho có sức khỏe. Nhìn chung, cuộc sống của gia đình Joseph và Kay khi đó hầu như trọn vẹn hơn bao giờ hết, nhờ vào sự có mặt của Patrick. Thêm một vòng nữa đi để bố chụp hình cho. Giữ nón giùm con. Trở lại đêm ngày 5 tháng 4 năm 2010, khoảng 22 giờ, khi biến cố gia đình vẫn chưa ập tới. Trong căn nhà êm ấm ở số 601 Northwest trên đại lộ 75 Plantation, Florida, gia đình ba người họ, mỗi người một việc. Trong khi Patrick đã say giấc, Joseph ngoài phòng khách đang xem chương trình truyền hình, thì Kay đang xem lại chút giấy tờ công việc đang cần xử lý. Tiếng nhạc du dương phát ra từ TV khiến không khí gia đình vẫn rất bình yên và hạnh phúc, cho đến vài giờ sau. Chưa đầy 2 tiếng sau, khi thời gian vừa điểm lúc nửa đêm, cảnh sát Florida nhận được cuộc gọi khẩn từ hàng xóm gia đình của Joseph Morrissey. Sở cảnh sát Plantation đây, tôi có thể giúp gì cho bạn? Hãy điều động đội chữa cháy đến một khu dân cư. Căn nhà bị cháy của ai? Morrissey, M.O.R. 10 phút sau, Christina đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại. Tôi định không trả lời, nhưng dường như linh tính bảo tôi phải nhấc máy. Đầu dây bên kia là mẹ cô, nhưng khác một cuộc điện thoại thông thường, Christina hầu như không nghe được gì vì tiếng còi hú và hỗn loạn. Bà ấy chỉ nói, con phải đến đây ngay. Christina lao đến hiện trường, nơi đã bị cảnh sát phong tỏa. Cô vội chạy đến chỗ mẹ mình và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi thấy mẹ tôi đứng giữa đường trong bộ đồ ngủ, người đầy máu. Tôi nhớ khi đó trông bà ấy thật nhỏ bé và bất lực. Christina kể lại khi đó mắt bà Kay như vô hồn, trên khuôn mặt bà nước mắt không ngừng tuôn lã chả. Ông ấy đi rồi. Những lời thều thào đứt quãng của Kay khiến Christina hoang mang. Trong giây phút ấy, Christina vẫn chưa dám tin vào điều tồi tệ nhất. Tôi nghĩ mẹ tôi đang nói về những kẻ đột nhập vào nhà, nên tôi mới nói là không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi, rồi sẽ tìm ra bọn chúng. Nhưng bà ấy nghẹn ngào nói không, Joseph đi rồi. Không biết làm thế nào, Christina nhớ lại, khi đó cô chỉ có thể ôm chặt lấy mẹ và thầm cảm ơn vì ít nhất bà vẫn còn sống. Tuy nhiên, một nỗi lo lắng vẫn đè nặng tâm trí cô, đó là Patrick. Cô không biết liệu cậu em trai 5 tuổi đã phải đối mặt với những gì trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Thắc mắc của Christina không phải đợi quá lâu để được giải đáp. Chừng 1 giờ sau vụ việc, cảnh sát tiến hành cuộc thẩm vấn nhanh với cả hai mẹ con Kay và Patrick. Điều người ta chú ý nhất trong những đoạn ghi hình thẩm vấn khi đó chính là hình ảnh Patrick, nhân chứng nhỏ tuổi nhất của vụ án, ngồi im lặng, chờ kể lại những gì cậu vừa tận mắt chứng kiến. Khi bắt đầu điều tra vụ việc, các điều tra viên Florida phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn, đó là làm sao vừa lấy được càng nhiều thông tin từ nhân chứng đặc biệt, cậu bé chỉ vừa tròn 5 tuổi, mà phải vừa không làm tổn thương thêm cho tâm hồn non nớt của trẻ thơ. Để làm được điều đó, trước khi đi vào chi tiết, cảnh sát chọn cách hỏi dò từ tốn nhằm chắc chắn rằng Patrick hiểu được tầm quan trọng của việc nói thật. Ta hỏi cháu vài thứ nhé. Cháu có biết nói dối là gì không? Dạ, nói dối ấy. Dạ biết, nó là gì? Đó là khi chú không nói sự thật và làm điều xấu. Và chuyện gì xảy ra khi cháu nói dối? Chú sẽ gặp rắc rối. Chú biết lúc nãy cháu nói có mấy tên đột nhập phải không? Vâng, chuyện gì xảy ra vậy? Nhà cháu bị trộm và bố cháu... Rồi. Đôi chân nhỏ của Patrick vẫn không ngừng đung đưa. Với tâm trí non nớt của một đứa trẻ 5 tuổi, cậu không thể hiểu rằng khi nói như vậy nghĩa là bố cậu, người đã yêu thương cậu từ khi cậu còn là em bé bơ vơ ở Hàn Quốc, người đã cùng cậu đến các lớp trượt băng và tập kung fu suốt thời gian qua, vĩnh viễn sẽ không trở về nữa. Tất cả chỉ còn là ký ức đầy nuối tiếc cho những người ở lại. Ông ấy là một người cha tuyệt vời, lúc nào cũng dành thời gian cho Patrick hết. Với khoảng thời gian xảy ra sự việc rơi vào khoảng từ 10 giờ cho đến 12 giờ đêm, tức là giờ đi ngủ của hầu hết trẻ em, cảnh sát băn khoăn không biết những gì cậu bé chứng kiến có thực sự nằm trong tình trạng ý thức tỉnh táo hay không. Vì lẽ đó, họ một lần nữa xác định độ tin cậy của những gì mà Patrick chứng kiến bằng câu hỏi tiếp theo. Cháu có thấy cháu thức khi chuyện nó xảy ra hay đang ngủ? Cháu đang ngủ, nhưng cháu giật mình thức dậy. Ồ, vậy à? Và khi cháu... Và người đó chỉ súng vào đầu bố mẹ cháu. Lời khai của Patrick khiến cả căn phòng chùng xuống. Viên cảnh sát thận trọng tạm dừng cuộc thẩm vấn, vì ông hiểu rằng Patrick đã trải qua quá nhiều thứ cho một đêm định mệnh như vậy. Họ quyết định cho Patrick thêm thời gian trước khi có cuộc phỏng vấn chi tiết hơn về cả quá trình diễn ra vụ án. Tại một căn phòng gần đó, sự chú ý của các cảnh sát tập trung vào bà Kay. Vì dù biết thời điểm đó Kay đang cần được an ủi hơn là thẩm vấn, thế nhưng các điều tra viên không thể bỏ qua khả năng rằng biết đâu người phụ nữ này có liên quan đến sự ra đi đột ngột của chồng mình. Ở đây, cảnh sát quyết định không gián đoạn như cuộc thẩm vấn với Patrick. Họ đặt ra câu hỏi đầy thẳng thắn, mong Kay hợp tác, kể lại một mạch toàn bộ những gì diễn ra với gia đình vào đêm đó. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta bắt đầu nói từ những gì xảy ra từ đầu tối qua. Tôi đang ở trong phòng làm việc và TV đang bật. Rồi tôi nghe thấy tiếng động như thể có gì đó rơi xuống. Tôi nhìn lên thì tôi thấy hắn. Hắn mà Kay nhắc tới chính là tên đột nhập vào nhà, cũng là tên đã làm hại bố mẹ mà Patrick đã gặp. Theo lời Kay kể, đêm đó khoảng 11 giờ 30 phút hơn, khi bà đang tập trung làm việc thì một người lạ chẳng biết bằng cách nào đã lẻn vào nhà của hai vợ chồng. Sau đó ra lệnh cho bà và Joseph phải chở người đó đến ngân hàng và rút $500 từ máy ATM. Dù Kay có nói là muốn ẵm Patrick theo để an tâm, nhưng tên kia không cho phép và nói rằng sẽ gọi qua bộ đàm cho một người nữa tới trông chừng Patrick. Lúc đó hắn nói hắn muốn đi đến cây ATM để rút tiền. Hắn nói nhớ đó, nếu cô làm gì ngu ngốc. Tôi có con trai lẫn chồng cô trong tay, và con cô đang ở cùng một người nữa ở trong phòng. Khi làm xong lời của tên đó, Joseph và Kay được lệnh lái xe về nhà, rồi bị cố định bằng dây nằm cạnh con mình. Hắn rõi tay chúng tôi, cả hai người sao? Đúng, tôi và chồng tôi. Từ những câu trả lời của Kay cho thấy, lời khai của hai mẹ con có khá nhiều điểm trùng khớp. Tuy nhiên, tất cả lời khai lúc này chỉ mang tính tham khảo, hỗ trợ quá trình điều tra. Cảnh sát vẫn chưa đủ bằng cớ để tin rằng Kay hoàn toàn vô tội. Nhất là khi họ phát hiện ra một điểm đáng ngờ. Làm sao tên lạ mặt đêm đó biết chính xác đường đi nước bước của ngôi nhà để vào đó mà không gây ra một tiếng động? Điều này cho thấy người lẻn vào nhà Joseph đêm đó nhất định phải là người rất gần gũi với gia đình ông. Trước tình hình này, các điều tra viên hỏi Kay nếu bà không nhìn ra được nhân dạng của tên đó thì liệu có thể cố nhớ xem có bất kỳ ai có mối quan hệ gần gũi quá mức với gia đình ông bà trong thời gian gần đây hay không. Ban đầu bà Kay không nhớ ra ai, vì thực chất vợ chồng bà cũng ít thân thiết với ai, mà hầu hết thời gian chỉ dành ở bên con. Họ cũng không thường xuyên tổ chức tiệc tùng tại nhà. Tuy nhiên, sau một hồi cố nhớ, bà nhớ ra một cái tên, người từng đến nhà vợ chồng bà, nhưng không phải vì tình cảm thân thiết, mà là vì một vụ kiện. Một người đàn ông thuê nhà đang kiện chúng tôi với lý do rằng vì chúng tôi không sửa nhà nên anh ta bị trượt ngã trên cầu thang. Tên người đó là gì? Randy Tudor, T-U-N-T như David. I-T-O-R. Anh ta trước nay là một kẻ luôn mồi chài kiện tụng. Mồi chài kiện tụng là thuật ngữ dùng để chỉ những kẻ chuyên ngụy tạo ra các vụ kiện để nhằm mục đích trục lợi. Họ như những thợ săn đang chờ đợi con mồi của mình mắc bẫy, mà trong trường hợp này chính là chủ thuê nhà. Kay cho biết dù bà chưa từng gặp mặt Randy đó lần nào, nhưng đã vài lần nghe chồng mình nhắc tới ông ta, còn mời ông ta tới nhà để nói chuyện nhằm giải quyết mâu thuẫn pháp lý chuyện thuê nhà. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận thông tin này, chiều ngày 6 tháng 4, thám tử Kendall từ sở cảnh sát Plantation đã có mặt trước cửa nhà người đàn ông 43 tuổi tên là Randy Tudor, hay còn được gọi là Randy Senior, giờ có một đứa con trai cùng tên là Randy. Ở Hoa Kỳ, nếu bố con có tên giống nhau thì để dễ phân biệt, người ta thường thêm phần Senior sau tên người cha và thêm phần Junior sau tên của người con. Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa mở ra và người đàn ông trong nhà là Randy Senior, với mặt nạ oxy và dáng đi khập khiễng, rõ ràng không thể là kẻ đột nhập và gây án đêm qua. Nếu lời khai của Kay về cái tên Randy Senior ban đầu có vẻ là manh mối lớn, thì ngay lập tức lại trở thành một dấu hỏi kỳ lạ cho cảnh sát. Phải chăng đây là một nỗ lực của Kay nhằm đánh lạc hướng điều tra? Bà ta cố diễn trò nhớ nhớ quên quên rồi chỉ đích danh một người đang có mâu thuẫn với gia đình. Nhưng xui cho bà ta, không ngờ rằng đối tượng ấy lại trong tình trạng sức khỏe quá yếu để có thể thực hiện tội ác chăng? Dù có hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu, nhưng dù gì cũng đã gõ cửa nhà Randy Senior, thám tử Kendall vẫn quyết định đặt vài câu hỏi cần thiết cho người đàn ông này. Chính vì thám tử khi đó cũng không ngờ rằng, từ cuộc nói chuyện này, họ lại nhận được một tình tiết đáng ngờ khác. Tối qua mấy giờ ông về tới nhà? Hầu như cả ngày tôi ở nhà cả. Ông có gọi cho ai không? Cũng có, con trai tôi gọi cho tôi. Nó cần tiền, nhưng tôi không giúp nó. Cậu ấy tên là gì? Randy Junior. Trước hết thì nó đang bị pháp luật truy nã. Sau nữa, nó cũng... Cảnh sát ngay sau đó đã tìm kiếm khắp nơi để rồi đưa con trai của Randy Senior, Randy Junior, 21 tuổi, về đồn thẩm vấn. nơi cho thấy sự điềm tĩnh bất thường và thái độ hợp tác kỳ lạ của thanh niên này. Được rồi Randy, tôi sẽ đọc quyền của anh. Vậy máy quay hoặc là máy ghi âm ở đâu? Nó ở đâu? Đang được ghi âm. Được rồi. Randy Jr. có vẻ bình tĩnh, rất quan tâm đến việc tôi có thông tin gì về vụ án, rất sẵn sàng để nói chuyện với tôi. Tôi không có liên quan gì đến vụ này. Tôi không biết ai đã làm. Tôi muốn minh oan vì tôi không phạm tội này. Thành thật mà nói, tôi nghĩ anh có thể liên quan đến vụ này đó. Được thôi, đó là lý do tại sao chúng ta phải làm rõ mọi chuyện. Và tôi hiểu điều đó. Anh biết ý tôi là gì chứ? Vậy thì chúng ta chắc chắn phải làm rõ mọi chuyện. Đúng rồi, nó là con trai tôi. Tôi yêu nó bằng cả tính mạng mình. Và tôi sẽ ủng hộ nó đến cùng. Nhiều ngày sau đó, cảnh sát gặp khó khăn khác trong việc tìm kiếm bằng chứng tại hiện trường, bởi không có thứ gì liên quan tới Randy Jr. cả. Điều đó khiến cảnh sát như kiểu tiến thoái lưỡng nan, trong khi mọi nghi ngờ đều chỉ về Randy Jr. Nhưng thực tế xét về động cơ hay bằng chứng đều không có gì thuyết phục. Giữa mớ bồng bông chưa thể tìm ra lời giải, cảnh sát lại như bị cuốn vào lời khai khác của Kay trước đó, rằng còn có một ai khác ở trong căn nhà vào đêm đó. Những lời thì thầm của tên đột nhập vào một thiết bị bộ đàm như gieo rắc thêm sự bế tắc lên toàn bộ cuộc điều tra. Một mình Randy Jr. đã đủ đáng ngờ, nhưng sự xuất hiện của một nghi phạm ẩn danh khác khiến mọi thứ rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Cứ như vậy, cảnh sát không tìm ra được câu trả lời cho vụ án hóc búa này. Ngày qua ngày, gia đình Joseph sau nhiều đau đớn chợt hiểu rằng họ không thể vì kỳ vọng vào quá trình điều tra mà làm chậm trễ tang lễ cho ông Joseph. Vì lẽ đó, họ thống nhất sẽ tiến hành tổ chức tang lễ cho ông. Buổi đưa tiễn được dự kiến tổ chức vào ngày 14 tháng 4 năm 2010. Một quyết định khó khăn, nhưng thực tế là vô cùng cần thiết. Mẹ tôi, bà ấy không muốn kỷ niệm về Joseph gắn liền với đêm đó. Vì vậy, đó là lý do tại sao bà kiên quyết đóng nắp quan tài. Câu chuyện về đêm định mệnh cứ như vậy trở thành án mây đen che phủ gia đình Joseph. Không bằng chứng mới, không lời giải thích, và mọi thứ dường như rơi vào lãng quên. Nhưng rồi vào một buổi chiều trời quang đãng, trước vài ngày diễn ra tang lễ của Joseph, một người lạ mặt xuất hiện tại đồn cảnh sát với toàn bộ sự thật sắp được phanh phui. Ngày 9 tháng 4 năm 2010, người đến đồn cảnh sát báo án là một nhân vật không ai có thể ngờ tới. Đó là Sean, 19 tuổi, con của ông Randy Senior và là em trai của nghi phạm Randy Jr. Từ cuộc nói chuyện với thanh niên này, cảnh sát nhận ra rằng họ đã có thể thay đổi hoàn toàn cục diện điều tra. Anh gọi cho chúng tôi, anh nói rằng anh biết rõ anh trai anh ta là người tốt và không có khả năng giết người sao? Đúng vậy, anh ấy sẽ không. Anh nói rằng anh có một số hiểu biết về... Cho ngắn gọn thì tôi sẽ nói thẳng với sếp, bố tôi làm điều đó. Bố từng đánh chúng tôi rất dã man. Ý tôi là nó đúng nghĩa là đánh luôn ấy. Một trong những gã điên rồ nhất mà anh từng gặp cho mà thấy, đảm bảo. Họ thường gọi bố tôi là Scarface vì ông ấy có một vết sẹo to tướng ở trên mặt. Tập trung hơn vào vụ án, Sau kể lại lý do khiến anh tin mình đã biết được bí mật của vụ án này. Nó bắt nguồn từ thái độ kỳ lạ trong cách hành xử của anh trai Randy Jr. khi cả hai cùng ngồi xem TV. Sáng hôm đó, anh trai tôi Randy bật tin tức và tin đầu tiên trên TV hiện lên chính là vụ việc ở Plantation sáng sớm hôm nay, một phụ nữ gì đó. Khi không, lúc đó Randy đứng dậy rồi đi ra hiên sau và lôi thuốc ra hút. Tôi không biết phải nói sao, nhưng mà sếp biết đó, khi mà đã là gia đình rồi thì linh cảm bắt đầu mách bảo, sếp hiểu ý tôi chứ. Vì vậy tôi đi ra sau và nói với anh tôi là Randy, nói với em là anh không liên quan gì đến chuyện đó đi. Thì lúc đó anh chỉ đáp là muốn nói gì thì đi mà nói chuyện với bố. Nghe vậy thì tôi đi lên lầu và hỏi bố tôi, bố đã xem tin tức chưa? Ông ấy liền ngắt lời tôi là mày phải câm miệng lại đi, tao giỡn mày bây giờ. Khi tôi hỏi bố tôi là chuyện gì xảy ra vậy thì câu trả lời của ông ấy lại là chỉ có người chết mới không thể đuổi tao ra khỏi nhà. Câu nói này khiến cảnh sát tin vào toàn bộ những gì sau khai báo. Bởi sau khi bà Kay lần đầu nhắc đến cái tên Randy Senior, cảnh sát đã điều tra ra được 4 ngày trước khi vụ việc đau lòng xảy ra, ông Joseph đã từng gửi một lá thư cho Randy Senior, yêu cầu ông ta phải thanh toán các khoản tiền đặt cọc quá hạn. Điều này cho thấy có khả năng là Randy Senior biết về thủ tục trục xuất đang được tiến hành. Ông ta đã tức giận và có lẽ đó là động cơ để quyết định làm hại ông Joseph. Tôi chỉ muốn sự thật phải được phơi bày và tôi muốn ông ấy phải trả giá cho điều đó. Trong khi sự thật đang được show phơi bày từng chút một, thì trong phòng thẩm vấn còn lại, kỳ lạ, người rõ ràng trông có vẻ ăn chơi như Randy Jr. vẫn không ngừng việc nói tốt về bố mình. Bố tôi là một người bố tốt, chắc chắn như vậy. Ông ấy thực sự là một người tốt. Ông ấy là một người làm việc rất chăm chỉ, là một người đàn ông đáng kính, sẽ không bao giờ làm những gì như thế này. Thực chất, dù lời khai của Shaw đã thắp lên hy vọng mới trong vụ án, nhưng nó vẫn chưa đủ để buộc tội Randy Senior. Vì suy cho cùng, đó vẫn chỉ là lời chỉ điểm một chiều. Để buộc tội được Randy Senior, cảnh sát cần bằng chứng, hoặc ít nhất là lời thú nhận trực tiếp của một trong hai nghi phạm là Randy Senior và Randy Jr. Và người duy nhất mà cảnh sát hướng đến khi đó chính là Randy Jr., người có tâm lý yếu và dễ bị tác động nhất lúc này. Mọi thứ anh nói đều là nói dối hết. Bố anh đang khóc ngoài kia kìa. Tại sao bố tôi lại khóc? Vì những gì anh đã làm. Thôi nào anh bạn, tôi thấy tội nghiệp cho bố anh. Thật đó, chuyện gì đã xảy ra? Anh bạn, nói cho tôi biết đi. Anh sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều nếu anh nói cho tôi biết. Tôi không giết ai cả. Randy Jr. vẫn kiên quyết không nói gì. Cảnh sát nhận ra rằng với Randy Jr., lòng trung thành với gia đình dường như là một nguyên tắc không thể phá vỡ, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc có nguy cơ phải hy sinh tự do và danh dự của bản thân. Dĩ nhiên không ai dám chắc bố Randy Jr. có sẵn sàng làm điều tương tự để bảo vệ anh ta hay không. Câu trả lời nằm sẵn trong lời khai của Shaw. Ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì và mọi điều cần thiết để đảm bảo bản thân không phải vào tù, vì ông ấy yêu chính mình mà thôi. Ông ấy nói cảnh sát bắt được nó, không phải tao. Vậy đó sếp, lẽ thường luôn đó. Sếp hiểu ý tôi không? Con trai tao đã bị bắt rồi. Bắt nó đi, để tao không phải vào tù, để tao đổ hết mọi thứ lên đầu nó. Và không, tôi không để điều đó xảy ra được. Đó là lý do Shaw có mặt tại đồn cảnh sát và kiên nhẫn khai báo mọi chuyện. Tuy nhiên, như đã nói, cảnh sát buộc lòng phải thông báo cho Shaw một tin không vui, rằng lời khai của anh không có sức nặng để buộc tội bố anh. Chỉ có việc bố anh tự nhận tội thì mới mong đưa vụ án này ra ánh sáng. Sau nhiều giờ đắn đo suy nghĩ, Shaw đã có một đề nghị vô cùng táo bạo. Nếu tôi có thể khiến bố tôi thú nhận trên băng rằng ông ấy đã giết anh ta thì sao? Cho tôi 2 tiếng với ông ấy, tôi sẽ tìm bất cứ thứ gì mà các ông muốn. Lời đề nghị của Shaw khiến các cảnh sát khi đó sửng sốt. Họ nhìn nhau, cân nhắc. Hơn nhiều năm trong nghề, họ chưa từng chứng kiến người nào có mong muốn đẩy bố mình vào tù đến như vậy. Nhưng dẫu sao thì, cảnh sát không thể phủ nhận đây có thể là cơ hội cuối cùng để có được lời thú tội từ Randy Senior. Họ cũng phần nào nhận ra được sự bất bình ở trong Shaw, khiến cảnh sát tin rằng cậu nhất định sẽ làm được điều gì đó cho công cuộc phá án lần này. Ông ấy nói mày cần phải câm miệng lại vì tao sẽ giết mày nếu tao phải làm thế. Thật ra thì tôi cũng có lo sợ, nhưng tôi muốn bố tôi phải trả giá cho những gì ông ấy đã làm với gia đình này. 22 giờ cùng ngày, ngày 9 tháng 4 năm 2010, Shaw trở về nhà. Trong túi anh là thiết bị ghi âm được cảnh sát ngụy trang kỹ lưỡng trong chìa khóa xe. Trong căn phòng khách vẫn còn sáng đèn, với thiết bị đã được kích hoạt, Shaw bắt đầu cuộc nói chuyện với bố mình. Hỏi han như thể chỉ đơn giản là quan tâm ông có ổn không. Dù chính cậu hiểu rõ, mỗi câu từ trong cuộc hội thoại này có thể là bằng chứng quyết định cục diện của toàn bộ vụ án. 6 giờ sáng hôm sau, ngày 10 tháng 4 năm 2010, tại phòng kỹ thuật đồn cảnh sát Plantation, thiết bị ghi âm có khoảng ghi kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ vào đêm qua được kết nối vào máy tính. Ba điều tra viên tập trung theo dõi quá trình trích xuất dữ liệu. Khuôn mặt họ dần chuyển từ kỳ vọng sang thất vọng. Có thể do thiết bị trục trặc hoặc vị trí micro không lý tưởng, tiếng ồn nền tràn ngập, lấn át hầu hết cuộc nói chuyện của cả hai. Nhưng họ quyết không bỏ cuộc. Sau một hồi cố gắng lọc âm và phân tích, họ cuối cùng cũng tìm được một số đoạn hội thoại vượt qua được màn nhiễu sóng. Mày biết thằng anh mày mà, kiểu nó có vấn đề về tiền bạc để có thể giữ tiền và mua. con biết anh ấy có vấn đề nghiêm trọng. Đoạn ghi âm tiếp tục được phân tích. Những tiếng nhiễu dần được lọc bỏ để lộ ra sự thật đen tối đằng sau vụ việc của Joe Morrissey. Qua lời nói của Randy Senior, tất cả thực sự bắt đầu vào khoảng 10 giờ đêm định mệnh ngày 5 tháng 4 2010. Randy Senior thực hiện bước đi đầu tiên trong kế hoạch tham lam của mình, đó là đến gặp con trai cả của mình là Randy Jr. Nói vòng vo để khiến cậu đột nhập vào nhà của Joseph. Bố tôi lấy ra $100 và bảo anh trai tôi hút nó. Xong rồi ông nói với anh trai tôi là ông biết có một ngôi nhà mà họ có thể đi lấy tiền mặt và mua tất cả mà anh ấy muốn. Rõ ràng là lúc đó ông ấy không hỏi anh trai tôi, ông đang hỏi một người nghiện. Tiếp tục với đoạn ghi âm, cảnh sát lắng nghe giọng của người cha tồi tệ Randy Senior vang lên, rõ ràng, tự tin và đầy lạnh lùng. Bọn cảnh sát chẳng có gì để buộc tội cả, bằng chứng thì yếu ớt, không có vũ khí gây án, mụ kê thậm chí còn không thể nhận dạng thằng Randy, nhất là cái máy tính ở tiệm. Nếu tụi nó tìm ra thì chính là đồ ăn cướp từ nhà thằng đó. Chính câu nói này của Randy Senior đã khiến cảnh sát lập tức tiến hành khám xét Gatterton, cửa hàng thuộc sở hữu của ông ta. Kết quả thu được vượt xa những gì điều tra viên mong đợi. Không chỉ tìm thấy được những chiếc máy tính được đánh cắp từ nhà Joseph, ngoài ra họ còn phát hiện hàng loạt những vật chứng quan trọng như dây chip mới bị vứt trong thùng rác, một hộp dạo xăng rỗng, bộ đàm hai chiều trùng khớp với mô tả của Kay về thiết bị mà kẻ đột nhập đã sử dụng, tiền ngoại tệ ở trong xô, đúng loại tiền mà Kay khai đã được ra lệnh rút tại cây ATM trong đêm định mệnh. Cuối cùng, tại bãi đậu xe của cửa tiệm, các điều tra viên phát hiện vết cháy trên mặt đất, nghi ngờ là nơi thủ phạm đã xóa các bằng chứng còn lại. Đêm muộn cùng ngày 10 tháng 4 năm 2010, tiếng chuông cửa nhà Randy Senior một lần nữa vang lên. Lần này, ông ta mở cửa không phải đối mặt với một cuộc thẩm vấn thông thường như lần trước, mà là một lệnh bắt giữ. Thám tử Kendall ngay khi làm việc xong, lập tức gọi điện cho bà Kay với tin tức mà có lẽ đó là niềm an ủi lớn nhất với bà khi đó. Cả Randy Senior và Randy Jr. đều đã bị bắt giữ và chờ ngày ra tòa. Đó chính là một chút công lý cuối cùng để bà có thể tiễn đưa Joseph trong tang lễ sắp diễn ra. Tôi sẽ có mặt tại phiên tòa, ngay cả khi họ nói với tôi rằng tôi thực sự không cần phải có mặt ở đó, tôi vẫn sẽ đến. Tôi không chỉ đứng đó cho Joseph, tôi còn đứng đó cho Patrick. Tôi muốn tìm kiếm công lý. Ngày 14 tháng 4 năm 2010 cuối cùng cũng đã đến. Tang lễ của người chồng, người cha mẫu mực Joseph Morrissey diễn ra trong sự tiếc thương và đuối tiếc của người thân bạn bè. Christina nhìn mẹ buồn bã. Cô hiểu rằng có nhiều hơn một nỗi buồn ánh lên trong mắt mẹ mình. Mẹ tôi, bà ấy không muốn kỷ niệm về Joseph gắn liền với đêm đó. Vì vậy đó là lý do tại sao bà kiên quyết đóng nắp quan tài. Còn Patrick, cậu bé vẫn giữ được nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ 5 tuổi. Nhưng chính điều đó lại càng khiến người ta xót xa cho những ngày tháng thiếu tình thương từ ông Joseph sắp tới. Một sự mất mát quá to lớn mà không điều gì có thể bù đắp. Suốt tang lễ, Kay lặng lẽ nắm chặt tay Patrick không buông. Có lẽ vì bà biết rằng phía trước còn một hành trình dài cần bà phải mạnh mẽ, nhất là tại nơi mà phiên tòa của công lý phải được thực thi. 2 năm sau vụ việc, ngày 14 tháng 4 năm 2012, phiên tòa đau lòng cuối cùng cũng phải diễn ra. Trước phiên tòa, các thẩm vấn và bồi thẩm đoàn đã được cung cấp đầy đủ bằng chứng, vật chứng về vụ việc của Joseph. Kay cũng có mặt ở đó như một lời tuyên bố rằng bà nhất định chứng kiến sức mạnh của công lý, dù nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tôi rất sợ. Anh ấy không bao giờ trả lời tôi nữa. Tôi cứ gọi anh ấy, nhưng anh ấy không bao giờ trả lời tôi nữa. Patrick là nhân chứng quan trọng. Nhưng dù vụ việc đã trôi qua 2 năm và nay cậu bé đã lên 7 tuổi, nhưng cậu bé vẫn còn quá nhỏ để có thể ra tòa làm chứng. Thay vào đó, bồi thẩm đoàn nhận yêu cầu xem đoạn video ghi lại buổi thẩm vấn bổ sung của cảnh sát và Patrick. Đây là lần đầu tiên, ngoài cảnh sát, câu chuyện về đêm định mệnh đó được hé lộ trước cả thành viên bồi thẩm đoàn qua lời kể của Patrick từ CCTV của phòng thẩm vấn. về cách kỳ diệu mà Patrick trở thành một người hùng 5 tuổi, cứu mẹ mình khỏi kẻ sát nhân. Cụ thể trong phòng thẩm vấn, Patrick kể đêm đó dù không rõ giờ giấc, cậu chỉ biết là bản thân giật mình thức dậy khi nghe thấy tiếng hét từ phòng khách. Nằm một mình trên chiếc giường của bố mẹ, cậu nghe rõ giọng nghe như khóc của ông bà. Hoảng sợ, Patrick trùm chăn lắng nghe mọi động tĩnh, rồi tiếng cửa trước đóng sập, tất cả chìm vào tĩnh lặng. Từng thứ phim trong phòng thẩm vấn vẫn quay chậm. Patrick thơ ngây kể tiếp. Sau khoảng thời gian dài, rất dài chờ đợi, một lúc sau cậu nghe thấy tiếng xe về dừng trước cửa nhà. Trái tim cậu bé rộn lên mừng rỡ. Patrick nói cậu khi đó dường như sẵn sàng đã chạy về phía bố mẹ rồi. Nhưng rồi khi hé mắt nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến cậu bé hoang mang, không dám nhúc nhích. Đó là bố mẹ cậu đã bị ai đó bị đẩy vào phòng ngủ với đầy dây trên người. Kỳ diệu thay, khi đó thay vì khóc òa lên hay chạy về phía bố mẹ như phản ứng lẽ thường của một đứa trẻ lên năm, và chú đó đã dùng mấy thứ dây đó với mẹ và bố cháu để họ không thể đi được. Patrick quyết định nhắm mắt, giả vờ như ngủ tiếp. Cậu bé cố kìm nỗi sợ hãi và cố lắng nghe. Cho đến ngay sau đó không lâu, khi người lạ kéo bố lại nằm gần phía Patrick, cậu nghe thấy bố nói nhỏ như dặn dò: "Hãy giả vờ ngủ đi con, rồi lát nữa cùng mẹ chạy thoát." Nhưng một đứa trẻ 5 tuổi làm thế nào để cứu mẹ trong tình huống đó? Một lúc sau lời dặn cuối cùng của bố, Patrick vẫn nằm im với đôi mắt nhắm nghiền. Bên cạnh tiếng khóc nức nở của mẹ, cậu bé vẫn không dám cử động. Patrick chỉ biết lắng nghe, chờ đợi giọng nói của bố. Nhưng rồi cậu không còn nghe thấy nữa, cho đến khi hé mắt ra và phát hiện bố mình đã nằm dưới tay của những người xa lạ. Dù rất sợ, cậu bé vẫn nhắm mắt nằm yên. Khi cảnh sát hỏi Patrick cứ nằm yên như vậy cho đến lúc nào, cậu sốt sáng nói đó là khi bắt đầu nghe thấy tiếng lửa lép bép từ nhà bếp. Patrick hé mắt nhìn quanh, chỉ thấy mẹ đang khóc, không thấy người lạ đâu nữa. Theo lời bố dặn, cậu vùng dậy xuyên qua làn khói đang bốc lên, rồi chạy đến phòng thủ công của mẹ, cố tìm thứ gì đó có thể phá dây trói và giúp mẹ mình thoát cơn nguy. Cháu đã cứu mẹ và lấy kéo để cắt những thứ. Ồ, cháu giống như một người hùng vậy. Mẹ cháu cũng nói thế. Sau tất cả những đoạn video đau lòng của Patrick, đến lượt nghi phạm Randy Jr. lên đứng trước tòa. Điều khiến mọi người ngạc nhiên khi đó là lần xuất hiện này, anh ta không chỉ thú nhận tội lỗi mà còn làm chứng chống lại bố mình. Thực tế thì việc ông ấy ngồi đây và nói rằng tôi và em trai tôi đã lên kế hoạch và làm điều này, tôi cảm thấy điều đó là sai. Ông không nên bất chấp mọi thứ mà làm tổn thương con cái mình. Tôi nghĩ rằng việc của một người cha là bảo vệ con cái mình, không phải là chỉ biết làm tổn thương mà thôi. Phiên tòa kết thúc bằng một sự đối lập đầy chua xót. Một bên là Joe Morrissey, người đã dùng những hơi thở cuối cùng để bảo vệ vợ con. Còn một bên là Randy Senior, kẻ sẵn sàng đổ tội lên đầu con trai ruột để tự cứu lấy bản thân mình. Bồi thẩm đoàn không mất nhiều thời gian để đưa ra phán quyết nhất trí. Randy Jr. dù bị cha lợi dụng, vẫn phải đối mặt với bản án 40 năm tù vì vai trò trong sự ra đi của Joe Morrissey. Còn Randy Senior, người đã lên kế hoạch cho tất cả, phải đối diện với mức án cao nhất. Trước phán quyết đó, Sean dường như đã đánh mất tất cả người thân. Một người anh trai phải ngồi tù và một người bố không bao giờ có thể gặp lại. Tuy nhiên, trong nỗi đau tưởng chừng không thể hàn gắn đó, vẫn le lói một hy vọng mong manh. Randy Jr. ít nhất vẫn còn cơ hội để làm lại cuộc đời sau song sắt. Và quan trọng hơn, quyết định của Sean đã chấm dứt vòng xoáy đen tối mà người bố tồi tệ đó đã vận vào anh em cậu bấy lâu nay. Sean là một người rất dũng cảm. Trong tất cả sự thù hận này, anh ấy đã cố gắng làm một chút điều tốt. Nếu ai đó nghĩ tôi là một kẻ chỉ điểm mách lẻo và làm điều không đúng đắn, thì họ cũng tồi tệ như gã đã phạm tội đó thôi. Vì vậy tôi không quan tâm. Còn với Kay, kết cục của phiên tòa đó hẳn trở thành một ký ức khó phai trong cuộc đời bà. Sau khi ông ta bị kết tội, hình ảnh viên cảnh sát còng tay ông ta và tiếng lách cách của chiếc cổng số 8 là điều mà tôi mãi không quên. Những năm tháng sau đó, khi bác Trích sống thiếu sự có mặt của ông Joseph quá lâu, cậu dần dần có dấu hiệu của PTSD. Thế nhưng may mắn là bên cạnh cậu vẫn còn bà Kay, người vẫn luôn cùng cậu bé nỗ lực tiếp bước trên hành trình cuộc sống. Không phải dây dứt và đau đớn, mà là trong sự trân quý về một người chồng, một người cha tuyệt vời, Joseph, người đã hy sinh đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ mái ấm nhỏ bé của mình. Thời gian có thể làm phai nhạt tất cả, nhưng hình bóng và tình yêu của Joseph vẫn mãi in đậm trong trái tim họ như ngày nào. Và có lẽ chính câu chuyện về sự kiên cường vượt qua mất mát của hai mẹ con đã minh chứng rằng tình yêu thương luôn là nguồn sức mạnh kỳ diệu, nâng đỡ con người đứng dậy, ngay cả trong những khoảnh khắc tăm tối nhất của cuộc đời.